Chiến thần Thánh Y, tập 179. Kết quả, trận tỷ thí giữa quận Đan Dương và năm người Vương Định Nghĩa rất nhanh chóng được lan truyền ra. Thác Bạt Tuyết Tình lấy sức một người đánh trọng thương Vương Định Nghĩa, dọa sợ thiên kiêu của nhà họ Vương. Tin tức này giống như cơn bão cuốn qua giới y đạo của Hải Châu. Trong đại sảnh chính của nhà họ Vương, sắc mặt của Vương Phàm rất u ám. Những người khác không ai dám nói một lời nào. Thua bởi vì một người, đây là sự sỉ nhục trước nay chưa từng có của nhà họ Vương. Qua hồi lâu, Vương Phàm mới trầm giọng nói, là tôi đã xem thường bọn họ, không nghĩ tới quận Đan Dương lại xuất hiện một Thác Bạt Tuyết Tình. Bọn họ xem qua ảnh của Vương Định Nghĩa được đám người tỉ thí xong đem về. Trong lòng biết rõ, nếu có đội người xử lý đi nữa, thì bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của Thác Bạt Tuyết Tình. Vương Thần trầm ngâm nói, anh cả, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Phàm thở dài một hơi rồi nói, trước tiên cứ dừng lại đã. Đường ra hành tẩu đã sắp đến nơi rồi, loại thời điểm này không thể xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Ông ta dừng lại một chút rồi nói, tôi vừa lấy được thông tin từ Lý Quân Thành. Ông ta có ý muốn ra mặt vì Đường Tuấn. Trước lập trường rõ ràng của ông ta thì trước tiên không cần ra tay nữa. Vương Thần hơi nhíu mày nói, Lý Quân Thành thật sự cho rằng nhà họ Vương chúng ta sợ ông ta sao? Ông ta cùng nắm chỉ là hạng 10 trên bảng thủ pháp, thật muốn thẳng mặt chống đối với nhà họ Vương chúng ta sao? Vương Phàm suy nghĩ một lút, trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí đáng sợ nói, cậu đi chuẩn bị một chút đi, chờ lần đại hội giao lưu này kết thúc, tôi muốn Đường Tuấn và người của quận Đan Dương không thể rời khỏi Hải Châu. Nếu như Lý Quân Thành thật sự muốn ra mặt, thì đừng trách tôi không nói đến tình cảm và thể diện gì nữa. Vương Thần liên tục gật đầu. Sau khi đám người Vương Định Nghĩa thất bại, chuyện này đã biến thành xung đột giữa Đường Tuấn và nhà họ Vương. Chỉ có giết chết đám người Đường Tuấn, thì danh tiếng của nhà họ Vương mới có thể duy trì được. Ngày hôm ấy kết thúc tỉ thí, Lý Quân Thành cũng đã đến thành Hải Châu. Ông ta mang Hoàng Tâm theo. Quỳ xuống. Lý Quân Thành quát Hoàng Tâm. Lúc xung đột giữa Đường Tuấn và Vương Thao xảy ra, Hoàng Tâm lại bày ra bộ dạng không liên quan đến mình. Lý Quân Thành sau khi biết, đã hùng hăng chửi cho Hoàng Tâm một trận. Vừa tới Hải Châu, đã xách Hoàng Tâm đi tới đây nhận tội. Mặt mũi của Hoàng Tâm bầm dập, rõ ràng đã bị Lý Quân Thành đánh cho không nhẹ. Đường Tuấn xua tay nói, đứng lên đi. Hoàng Tâm có đứng ra hay không thì cũng không ảnh hưởng quá lớn tới kết quả, anh cũng lười truy cứu. Lý Quân Thành hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tâm một cái. Hoàng Tâm vội vàng nói, đa tạ Đường Sư. Nói xong, anh mới dám đứng lên. Đường Tuấn ngồi đấy, còn Lý Quân Thành đứng ở bên cạnh anh giống như người hầu vậy. Lúc này trong phòng còn có đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Nhìn thấy một cảnh này khiến lòng nhất thời căng thẳng. Bọn họ tuy rằng phỏng đoán thân phận của Đường Tuấn chắc chắn không bình thường, nhưng đến cả vị cao thủ trên bảng thủ pháp Lý Quân Thành này cũng phải đối xử trịnh trọng như vậy, đã khiến bọn họ rất hoảng hốt. Lý Quân Thành nói, Đường Sư, ngày mai Đường ra hành tẩu sẽ tới Hải Châu rồi. Lý do vì sao hôm nay ông chạy tới Hải Châu hơn phân nửa cũng là vì Đường ra hành tẩu sắp tới. Làm cao thủ trên bảng thủ pháp lớn lên từ Hải Châu, ông đương nhiên phải ra mặt tiếp đón. Đường Tuấn nói, tôi biết rồi. Lý Quân Thành nhỏ giọng nhắc nhở, Đường Sư, lần này e là nhà họ Vương sẽ mời Đường ra hành tẩu ra mặt, Đường Sư có muốn tránh trước hay không? Đường Tuấn quả quyết nói, không cần. Nhưng mà Lý Quân Thành còn muốn nói, dù sao Đường ra hành tẩu thật sự rất mạnh, nhưng câu tiếp theo lại bị ánh mắt của Đường Tuấn ngăn lại, không có nói ra khỏi miệng. Ngày thứ hai, toàn bộ thế gia từ trong và ngoài thành Hải Châu đều đi ra ngoài thành. Đám thế gia số 1 nhà họ Vương và nhà họ Quân đứng ở phía trước, theo phía sau là 10 thế gia lớn khác. Những thế gia này hầu như là chi chính đi ra, dường như vậy mới có thể biểu đạt được sự cung kính đối với Đường ra hành tẩu sắp đến. Lúc này, dù cho là con cháu thế gia có hư đốn thế nào đi chăng nữa, cũng đều im lặng không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc cùng với chờ đợi. Ngoài thành Hải Châu, phía nam, Đường Tuấn và đoàn người quận Đan Dương còn có thầy trò Lý Quân Thành ngồi ở trong đại sảnh. Sắc mặt của Đường Tuấn coi như cũng bình tĩnh, nhưng Lý Quân Thành đã có chút không ngồi nổi nữa rồi. bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Đường Tuấn cười nói, muốn đi thì đi đi. Lý Quân Thành nghe vậy, như được ân xá, cung kính thi lễ với Đường Tuấn một cái, rồi nói, đa tạ Đường Sư đã lượng thứ. Nói xong thì nhanh chóng xách theo Hoàng Tâm chạy ra hướng ngoài thành. Làm bác sĩ trên bảng thủ pháp lớn, lên ở Hải Châu mà không đi nghênh đón Đường ra hành tẩu, sợ rằng sau này ông sẽ khó có thể đặt chân đến Hải Châu lần nữa. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng liếc nhìn nhau, không nói với Đường Tuấn một tiếng, mà đi ra ngoài đại sảnh. Thác Bạt Tuyết Tình, chúng ta lên làm gì bây giờ? Canh Đằng hỏi. Qua chuyện này, mọi người đã xem Thác Bạt Tuyết Tình trở thành người đáng tin cậy. Bọn họ đều xuất thân từ thế gia, đương nhiên biết chuyện của Đường gia hành tẩu. Mỗi một đời Đường gia hành tẩu sinh ra, không chỉ có giao lưu y thuật, đồng thời cũng sẽ đi xử phạt một số người thông qua nhiều thủ đoạn mà dọa các thế gia lớn khiếp sợ, biểu dương uy nghiêm của nhà họ Đường. Mà gần đây xung đột giữa Đường Tuấn và nhà họ Vương lại đứng trên đỉnh con sóng. Đường Tuấn rất có thể sẽ trở thành đối tượng lập uy cho Đường gia hành tẩu. Thác Bạt Tuyết Tình cắn răng nói, chờ sau khi giao lưu y thuật bắt đầu, tôi sẽ đi tìm Đường gia hành tẩu, không thể để cho anh ta nghe lời ngôn luận của nhà họ Vương. Cô nhìn xung quanh phòng, thấp giọng nói, khí tức của Đường sư gần đây không ổn định, chắc là đã tu luyện tới thời điểm mấu chốt rồi. Làm đệ tử, chúng ta không thể khiến thầy phân tâm được. Mọi người đều gật đầu. Ở bên ngoài thành Hải Châu, thầy trò Lý Quân Thành vừa đến khiến sắc mặt người nắm quyền các thế gia lớn phải thay đổi biểu cảm. Chuyện Lý Quân Thành có quan hệ thân thiết với Đường Tuấn trong tầng lớp cao cấp của Hải Châu đã không còn là bí mật nữa. Lý Quân Thành dẫn theo Hoàng Tâm đi đến đội ngũ phía trước, đứng song song với Vương Phàm và Quân Thế Minh. Vương Phàm cười lạnh nói, là đại sư trên bảng thủ pháp mà lại đi bợ đỡ cho thanh niên cùng tuổi với đệ tử của mình. Đúng là làm mất hết thể diện của bảng thủ pháp rồi. Sắc mặt của Lý Quân Thành chỉ trệ nói, Vương Phàm, lão phu làm việc ra sao, còn chưa tới lượt ông quản. Vương Phàm hừ lạnh một tiếng rồi nói, vậy không biết Đường gia hành tẩu có thể không để ý hay không đây? Chờ Đường gia hành tẩu tới, tôi nhất định sẽ đem chuyện này nói cho cậu ta biết. Đến lúc đó thì tự mình gánh lấy hậu quả đi. Lý Quân Thành hơi thay đổi sắc mặt, đây chính là điều mà ông lo lắng. Nếu như Đường gia hành tẩu thật sự muốn nhắm vào ông, thì ông nhất định sẽ chết, ngay cả chạy cũng không thoát được. Nhìn thấy biểu cảm của Lý Quân Thành, Vương Phàm cười lạnh lần nữa, không nói gì thêm. Sau gần một canh giờ, từ nơi xa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh của ốc tù và, đón lấy hư không sinh đóa sen, thoạt nhìn giống như điềm báo thần tiên sắp hạ thế. Đường gia hành tẩu tới. Giờ phút này vẻ mặt của mọi người đồng loạt rùng mình. Từ phía xa bắt đầu xuất hiện một ít bóng dáng. Đi ở phía trước là một đám binh sĩ mặc áo giáp, trong tay cầm giáo, vẻ mặt lạnh lùng như xương. Những binh sĩ này vậy mà lại là tu hành giả hợp thể cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Ở phía sau những binh sĩ là một đám tỷ nữ mặc đồ trong cung điện. Từng tướng mạo xinh đẹp tuyệt vời, khí tức mạnh mẽ cũng đều là cao thủ hợp thể cảnh. Phía sau thị nữ là một thanh niên chắp hai tay sau lưng, chân đạp lên không trung chậm rãi đi tới. Trên mặt anh ta bao phủ bởi tầng ánh sáng nhạt, khuôn mặt không thể thấy rõ ràng. Những thứ này không hề ảnh hưởng đến khí chất của anh ta, ngược lại còn vì anh ta mà tăng thêm vài phần cảm giác thần thánh. Ở bên cạnh nam thanh niên là hai người động hư cảnh. Những người này cũng chỉ là tùy tùng của Đường gia hành tẩu. Thanh niên đứng ở trên đỉnh đầu của các thế gia lớn như thần tiên vậy, ánh mắt rũ xuống, không giận, tự uy. Ra mắt Đường gia hành tẩu, mấy người Vương Phàm, Quân Thế Minh dẫn đầu, những thế gia phía sau lưng cũng đồng thời hô. Trong một lúc âm thanh rung chuyển trời đất, vang vọng khắp cả thành Hải Châu. Làm đại biểu thần quốc mạnh nhất trong tam đại thế gia, bốn chữ Đường gia hành tẩu này cũng được để khiến cho nhà họ Vương thống trị một châu phải run rẩy. Nhà họ Vương truyền thừa lại cũng có mấy nghìn năm, nhưng cũng bởi vì điều đó mà Vương Phàm mới biết được nhà họ Đường đáng sợ đến nhường nào. Người đứng đầu thế gia chấn giữ một châu thì tu vi phải đạt tới động hư cảnh trung kỳ, coi như cũng không tệ, nhưng tam đại thế gia lại có cường giả đỉnh phong của động hư cảnh, thậm chí không phải một vị. Loại chênh lệch lớn về sức mạnh quân sự này mới là nguồn gốc sự tuyệt vọng của Vương Phàm bọn họ. Vương Phàm thở dài trong lòng, cũng không phải thiên phú của họ không tốt, mà là tam đại thế gia không cho phép địa vị của bản thân bị uy hiếp. Có một ngày, thế gia xuất hiện cường giả có thể uy hiếp địa vị của tam đại thế gia cũng sẽ bị cưỡng ép điều động đi đến Thánh Nhai. Lý do của tam đại thế gia là muốn những người này đi tìm hiểu đại đạo ở Thánh Nhai, nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có một ai trở về từ Thánh Nhai cả. Ông nội của Vương Phàm cũng đã từng như vậy. Cho nên bọn họ rất sợ hãi và tôn kính tam đại thế gia. Về phần những người khác thì không được tiếp xúc với những chuyện này, chỉ biết mù quáng đem tam đại thế gia thành đối tượng sùng bái và tôn kính. Đường Gia Hành Tẩu đứng ở trên không trung, ánh mắt quét qua tất cả mọi người phía dưới, không người nào dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh ta. Hồi lâu sau, Đường Gia Hành Tẩu mới chậm rãi mở miệng nói, quận Đan Dương sẽ là trạm đầu tiên mà tôi đi đến, cần phải khiến cho người trong thiên hạ biết nhà họ Đường của tôi, đã có nhiều chuyện phiền phức xảy ra khiến các vị phải hết lòng rồi. Lý Quân Thành nghe vậy thì dùng mình một cái, Đường Gia Hành Tẩu là đang định lập uy sao? Mà đám người Vương Phàm lại bày ra vẻ mặt vui mừng hớn hở. Đại biểu của 9 quận đều đã tới chưa? Đường Gia Hành Tẩu đột nhiên hỏi. Vương Phàm nói, ngoại trừ đại biểu của quận Đan Dương ra, thì người của 8 quận khác đều đã tới rồi. Quận Đan Dương sao? Đường Gia Hành Tẩu nói, chẳng lẽ bọn họ còn chưa tới Hải Châu à? Vương Phàm lắc đầu nói, đại biểu của quận Đan Dương đã ở trong thành Hải Châu hôm nay rồi. Tôi đã phái người đi thông báo cho họ biết, nhưng bọn họ vẫn không tới. Trong lòng ông ta cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này rồi thì cũng không cần ông ta nhiều lời nữa. Đường Gia Hành Tẩu nghe vậy nhất thời im lặng, một sự im lặng không nói lên lời càng thêm trầm trọng rồi. Ông lão phía bên phải hừ lạnh một tiếng rồi nói, thật to gan, Đường Gia Hành Tẩu đại biểu nhà họ Đường đến mà cũng dám không tới tiếp đón, hộ vệ còn không mau đi tóm tên đó tới đây đi. Vâng ạ, thủ lĩnh hộ vệ đồng ý. Ba tên hộ vệ lập tức bay đi. Đường Gia Hành Tẩu giờ mới lên tiếng, đi thôi, vào thành. Giọng nói bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài thành Hải Châu ở phía nam, người của quận Đan Dương đang ở đâu? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Trong không trung xuất hiện ba bóng người. Người của khu phía nam vốn còn đang tính quát mắng ba người nọ, nhưng thấy ký hiệu trên áo giáp của ba người đó thì đều im lặng. Hộ vệ của nhà họ Đường, bọn họ không thể đụng vào. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng nghe thấy, liền đi ra ngoài lầu. Có người ở bên cạnh lập tức chỉ vào bọn họ rồi nói, bọn họ chính là người của quận Đan Dương, phải không? Ánh mắt của ba tên hộ vệ đồng thời bắn ra tia điện quát lên. Đường Gia Hành Tẩu tới đây mà các ngươi còn không đi tiếp đón là có tội. Bây giờ mau đi nhận lỗi, Đường Gia Hành Tẩu với ta. Nói xong, một người trong số hộ vệ xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen hóa thành một cái dây thừng màu đen nhánh cuốn về phía đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Trên dây thừng giống như có linh hồn, phát ra những âm thanh khiến kẻ khác sợ hãi tới kinh hồn bạt vía. Lúc này có không ít người tụ tập ở khu phía nam. Nghe được âm thanh này thì sắc mặt trở lên tái nhợt. Có vài người run rẩy nói. Là ác linh tác của nhà họ Đường có thể gây tổn thương cho linh hồn người khác. Âm thanh vừa dứt thì mọi người đồng thời cách xa đám người Thác Bạt Tuyết Tình một chút. Ác linh tác là vật thiết yếu của hộ vệ nhà họ Đường, chuyên môn dùng để bắt giữ một số phạm nhân. Nghe nói rằng âm thanh của ác linh ẩn chứa trong đó có thể gây tổn thương đến căn cơ của linh hồn, làm cho không thể phát huy được thực lực. Ba tên hộ vệ đều có tu vi hợp thể cảnh trung kỳ, mà đám người Thác Bạt Tuyết Tình cùng lắm chỉ có hóa thần cảnh, tu vi kém quá xa. Ba tên hộ vệ vừa gặp đã trực tiếp hỏi tội rồi phóng ác linh tác ra, rõ ràng là muốn đám người Thác Bạt Tuyết Tình bị thương nặng, thậm chí trực tiếp giết người. Sắc mặt của đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng tái đi không ít. Trong 10 người thì tu vi của Thác Bạt Tuyết Tình là cao nhất. Hôm nay đã đạt đến hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng tinh thần lực của cô vừa tiếp xúc với ác linh tác đã thiếu chút nữa bị thương. Cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, căn bản không phải là chuyện mà thiên phú có thể bù đắp được. Kẻ nào dám hỏi tội đệ tử của tôi? Đúng lúc này thì có một âm thanh vang lên. Ác linh tác đang vô cùng linh động trong tức khắc đã bị cứng đờ ở trên không trung. Vẻ mặt của ba tên hộ vệ đột nhiên thay đổi. Một người trong đó quát lên. Ngươi còn dám quát tháo à? Không sợ nhà họ Đường dùng vũ lực giết ngươi sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách để nói lời này đâu. Âm thanh lạnh như băng của Đường Tuấn truyền đến. Tốc độ của Ác Linh Tác đột nhiên tiến nhanh hơn về phía của ba tên hộ vệ, như roi mà quất lên người của ba tên hộ vệ. Ba âm thanh đau đớn đồng thời kêu lên. Ba tên hộ vệ cảm giác linh hồn của bản thân giống như sắp bị xé rách. Chỉ một kích mà ba người đã quỳ xuống mặt đất. Thầy! Đám người Thác Bạt Tuyết Tình hô lên. Những người khác đều ngây người. Ba tên hộ vệ có khí thế to lớn như vậy mà đã bị đánh ngã như vậy. Mà từ đầu tới cuối Đường Tuấn chưa hề xuất hiện chỉ một lần. Người dám ra tay với bọn ta ư? Ba tên hộ vệ quỳ rạp xuống đất, chẳng những không sợ mà còn hung tợn nói. Âm thanh của Đường Tuấn vang lên lần nữa nói. Muốn ta đi đón sao? Hắn ta coi bản thân mình là cái gì chứ? Hoàng tộc à? Ta không đi đón hắn thì hắn dám nhân cơ hội ra tay với đệ tử của ta. Ta còn chưa hỏi tội hắn thì thôi. Các người cần nhiều lời thêm một câu nữa. Ta sẽ cho các người chết không toàn thây tại đây luôn. Mọi người im lặng. Đây là không che giấu mà khiêu chiến sự uy nghiêm của nhà họ Đường. Ba tên hộ vệ không dám nói thêm gì nữa, nhưng khóe môi lại lở nụ cười chảo phúng. Cút! Đường Tuấn quát một tiếng. Những lời này bọn ta sẽ báo lại cho cậu chủ Đường không sót một câu. Ba tên hộ vệ cười khẩy rồi rời đi. Chờ sau khi hộ vệ đi khỏi, Thác Bạt Tuyết Tình mới hỏi. Thầy, anh ta còn bao lâu nữa mới tu luyện xong? Đường Tuấn nói. 1 giờ là đủ rồi. Lần này Lý Quân Thành tới, Đường Tuấn cũng bắt ông ta đem tới không ít bảo dược, cũng đủ để anh ta khôi phục toàn bộ tu vi. Chỉ cần khôi phục lại tu vi, ứng phó với cục diện bây giờ cũng không phải là chuyện gì khó. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình lộ ra sự vui mừng. Cô do dự một chút rồi nói, thưa thầy, đại hội giao lưu y sư đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta không thể ở đây giúp thầy được, nên muốn đi qua bên kia xem một chút. Đường Tuấn, vậy thì đi đi. Lần đại hội giao lưu này với các cô cậu mà nói đúng là khó có được. Y thuật của nhà họ Đường tự xưng là số 1 thần quốc. Giờ đây, y thuật của Thác Bạt Tuyết Tình cũng không phải yếu. Có thể thừa dịp mượn cơ hội này chạm vào cơ sở của đối phương. Đúng là to gan. Sau khi nghe xong lời của ba tên hộ vệ vừa trở về, Vương Phàm cả giận nói, Đường ra hành tẩu, hãy để nhà họ Vương chúng tôi ra tay. Tôi đảm bảo sẽ mang cậu ta về đây nhận tội với cậu. Mặt Vương Phàm đầy oán giận, những người khác trong gia đình nhà quan cũng đều như thế. Cứ như muốn băm vằm Đường Tuấn thành trăm mảnh, dám khiêu khích Đường ra hành tẩu như thế, chán sống rồi sao? Những vệ sĩ cùng với nữ hầu đi theo Đường ra hành tẩu đồng thời hiện lên sát khí. Trong lúc mọi người chờ đợi, Đường ra hành tẩu mới chậm rãi nói, sao phải so đo với con... cái tên ngu ngốc đó chứ. Đường ra hành tẩu. Vương Phàm suy sụp. Giới nào Đường ra hành tẩu cũng luôn là người sát phạt quyết đoán. Chẳng lẽ giới này Đường ra hành tẩu đổi tính hay sao? Đường ra hành tẩu cười nói, danh tiếng nhà họ Đường ta là 100.000 năm tạo lên, là người trên thành lập bằng ý chí thực lực của nhà họ Đường. Một tên hợp thể cảnh nho nhỏ cũng muốn lay động lên móng nhà họ Đường ta, đúng là buồn cười. Cũng chỉ là kiến càng bám lấy cây thôi. Sắc mặt Vương Phàm khẽ đổi, lời này nói không sai. Giống Đường ra hành tẩu đều có 2 hộ vệ động hư cảnh, có thể biết nội bộ nhà họ Đường sâu rộng bao nhiêu. Người tu hành động hư cảnh chắc chắn không ít. Nhà họ Quan mạnh mẽ như vậy, đừng nói với Đường Tuấn, chỉ là hợp thể cảnh, dù có là động hư cảnh cũng không dao động nổi nền móng nhà họ Đường. Thế chẳng lẽ cứ buông tha tên ấy như vậy sao? Có người nhỏ giọng nói. Đường ra hành tẩu nói, uy nghiêm nhà họ Đường tôi không dùng khiêu khích. Giết! Một lão giả bên cạnh anh ta lạnh lùng nói, hội giao lưu kết thúc, tôi sẽ ra tay bắt cậu ta về nhà họ Đường. Mọi người thầm dùng mình, tiếc thương một tiếng cho Đường Tuấn. Bắt về Đường ra có thể nói đáng sợ hơn nhiều so với giết chết tại chỗ. Nhà họ Đường không chỉ có y thuật lợi hại, mà sử dụng độc dược cũng là một kỹ năng độc nhất vô nhị trong thần quốc. Mà thực lực không thấp của một người tu hành như Đường Tuấn, đúng lúc bắt về thử độc. Đường ra hành tẩu không hề bàn luận chuyện này nói, báo cáo xuống Đà Nẵng tình hình mấy năm nay đi. Biểu cảm Vương Phàm nghiêm nghị, nhanh chóng giao tư liệu đã chuẩn bị xong lên, sau đó đứng ở phía dưới giải thích một chút. Thần quốc không có hoàng triều, 3 gia tộc lớn tương đương với người thống trị, mà Đường ra hành tẩu tương đương với Khâm Sai đại thần, có quyền giám sát trừng phạt. Sau khi xem xong, Đường Gia Hành Tẩu đặt tư liệu lên bàn nói: Vương Phàm, mấy năm nay Đà Lẵng nhà họ Vương các anh xử lý không tồi, nhưng nếu sau này lại xảy ra chuyện như quận Đan Dương này, anh cần phải nhanh chóng bóp chết. Lúc này nhà họ Đường tôi sẽ giải quyết giúp anh, nhưng tiếp theo... Vương Phàm vội vàng nói, sẽ không có tiếp theo. Mấy gia chủ quyền quý bọn họ ngày thường nhìn uy phong, nhưng ở trước mặt ba gia tộc lớn cũng không khác gì người hầu cho lắm. Vậy là tốt rồi. Đường Gia Hành Tẩu nhìn thoáng qua Vương Phàm nói, thật ra tu vi của anh tiến cảnh không chậm, đã đến động hư cảnh sơ kỳ, xem ra rất nhanh có thể đạt tới động hư cảnh trung kỳ. Trán Vương Phàm bỗng nhiên toát ra mồ hôi như hạt đậu, vô cùng bối rối. Một số người trong gia tộc biết chuyện, ví dụ như trong mắt Quân Thế Minh, đều lộ ra vẻ đồng tình. Được Đường Gia Hành Tẩu khen tu vi nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt. Gia chủ trước của nhà họ Vương, sau khi ông nội Vương Phàm đột phá động hư cảnh trung kỳ, đã bị nhà họ Đường cưỡng ép mang đi. Đến nay không có tin tức, mà nhà họ Quân cũng bị mang đi vài vị gia chủ. Hiện giờ tu vi của Quân Thế Minh cũng là động hư cảnh sơ kỳ, nhưng ông ta đã tuổi già sức yếu, tinh khí thần không còn ở trạng thái đỉnh nữa, có vẻ rất khó đột phá. Cho nên tỷ lệ bị mang đi không lớn, nhưng Vương Phàm thì khác, nếu ông ta đột phá đến động hư cảnh trung kỳ, chắc chắn sẽ bị mang đi. Đúng lúc suy nghĩ mọi người chợt lóe trong lòng, vẻ mặt Vương Phàm đau đớn phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở lập tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Nhưng Vương Phàm không kịp lau máu tươi trên khóe miệng, quỳ xuống trầm giọng nói: Đường Gia Hành Tẩu, tôi tự hủy 1/3 kinh mạch, con đường tu luyện chỉ dừng tại đây, xin Hành Tẩu tha mạng. Bọn người Quân Thế Minh hít hà một hơi, tên này giỏi, Vương Phàm quá độc ác với chính mình. Tự phá 1/3 kinh mạch, con đường tu luyện chắc chắn cắt đứt, thậm chí sau này sẽ xuất hiện dấu hiệu tu vi lùi lại. Đường Gia Hành Tẩu nhìn thoáng qua Vương Phàm thật sâu, sau một hồi mới vẫy vẫy tay nói, nếu như vậy, vậy quên đi. Cảm ơn Đường Gia Hành Tẩu. Vương Phàm quỳ, vẻ mặt cung kính vô cùng thành tâm. Nhìn Vương Phàm, mọi người thầm đau đớn trong lòng. Tự hủy kinh mạch, thế mà còn phải cảm ơn đối phương. Tính mạng của những gia tộc bọn họ còn không bằng con kiến trong mắt Đường Gia Hành Tẩu. Về phần tất cả hộ vệ, cùng với bọn nữ hầu nhà họ Đường chứng kiến, biểu cảm đều hở hững. Có mấy người còn mang theo một tia mỉa mai. Bọn họ là người hầu hạ ở nhà họ Đường, nhưng ở trước mặt những gia chủ gia tộc đều có cảm giác về sự ưu việt. Tốt. Đường Gia Hành Tẩu không chút để ý, phất phất tay nói, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ này như vậy. Tôi đi vào Đà Nẵng cũng là cơ duyên của mấy người. Nếu mấy người có vấn đề gì về y học thì có thể hỏi. Trên mặt chính đại diện của Trung tâm Y tế quận Thiên Phong, cùng bọn người Lý Quân Thành lộ vẻ vui mừng. Đường Gia Hành Tẩu chỉ dẫn với những người học tập về y thuật như bọn họ thật là cơ duyên. Rất nhanh đã có người bắt đầu hỏi một ít vấn đề y học. Đường Gia Hành Tẩu đều giải đáp tất cả. Anh ta giải đáp rất ngắn gọn, chỉ có 2-3 câu nói, nhưng lại chỉ thẳng vào trung tâm vấn đề, làm người vừa nghe đã hiểu rõ. Ngay cả Lý Quân Thành cũng hỏi một câu, cũng cảm thấy được lợi không nhỏ. Đúng lúc này, một học sinh của quận Bắc Minh bỗng nhiên đứng ra cung kính hỏi, Đường Gia Hành Tẩu, tôi từng nghe nói có phương pháp tu luyện có thể nâng cao lực tinh thần, không biết có thật hay không. Những người khác đều khẽ nhíu mày, cảm thấy câu hỏi đơn giản như vậy hoàn toàn không cần hỏi Đường Gia Hành Tẩu, bởi vì trong hiểu biết của bọn họ vốn dĩ không có loại phương pháp này. Đương nhiên không có, lực tinh thần là trời sinh, nhưng thật ra có một ít bảo vật có thể nâng cao lực tinh thần. Về phương pháp tăng lực tinh thần lên hoàn toàn không tồn tại. Nếu tồn tại loại phương pháp ấy, thế chẳng phải mỗi người đều trở thành bác sĩ rồi sao? Đường Gia Hành Tẩu nhẹ giọng nói, anh ta nhìn vào mắt người đặt câu hỏi nói, nhà họ Đường tôi mấy chục năm mới có thể hành tẩu thế gian một lần. Đối với mấy người mà nói là cơ duyên lớn lao, thế mà cậu lại lãng phí cơ hội hỏi một câu ngu xuẩn ở đây. Tuy giọng điệu Đường Gia Hành Tẩu rất bình tĩnh, nhưng biểu cảm của học sinh quận Bắc Minh chợt căng thẳng nói, là tôi dốt lát, xin Đường Gia Hành Tẩu thứ tội. Lực Đỉnh Phong thấy thế, nhanh chóng đứng ra giải thích. Đường Gia Hành Tẩu, chuyện này vẫn nên trách tên Đường Tuấn kia. Nghe nói anh ta mở một chương trình học ở Trung tâm Y tế quận Đan Dương, hơn nữa vẫn là thay đổi từ trong dược khí Kim Liên mà đến. Cho nên học sinh này của tôi mới có câu hỏi vừa nãy, anh ngàn vạn lần đừng trách tội. Chỗ sâu trong mắt Đường Gia Hành Tẩu bỗng nhiên thoáng xuất hiện một tia sát khí lạnh lẽo, hơi thở lạnh băng chợt lóe rồi biến mất. Học sinh của trung tâm y tế quận Bắc Minh đặt câu hỏi kia im hơi lặng tiếng, ngã xuống, hơi thở đứt đoạn. Cơ thể Lực Đỉnh Phong đột nhiên run lên, ánh mắt hoảng sợ, không biết tại sao Đường Gia Hành Tẩu lại đột nhiên tức giận. Vẻ mặt những người khác cũng căng thẳng tới cực điểm. Hoang đường, tôi đã nói rồi, lực tinh thần là trời sinh, không có phương pháp tu luyện. Quận Đan Dương dám truyền ra dư luận này, phải phạt. Sau khi hội giao lưu chấm dứt, bắt toàn bộ học sinh của trung tâm y tế quận Đan Dương lại, đưa đến Thánh Nhai. Giọng nói Đường Gia Hành Tẩu như gió, lạnh lạnh băng ngàn năm. Cho dù trước đây Đường Tuấn đã thương hộ vệ, Đường Gia Hành Tẩu cũng không hề giận dữ. Nhưng bây giờ vì nhắc đến vấn đề của sinh viên quận Bắc Minh, Đường Gia Hành Tẩu lại tức giận, muốn giết người. Thậm chí anh ta còn muốn tiêu diệt toàn bộ trung tâm y tế ở quận Đan Dương. Mọi người đều không hiểu nổi, nhưng cũng không dám nói thêm gì cả. Ngay lúc này, có hộ vệ tiến vào phòng đại hội nói. Cậu chủ Đường, mấy sinh viên ở trung tâm y tế quận Đan Dương đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt Đường Gia Hành Tẩu nghiêm túc lại nói. Để cho bọn họ vào đi. Anh ta nhìn tất cả người của trung tâm y tế 8 quận và của rất nhiều đại thế gia ở Hải Châu, thấp giọng nói. Nếu chuyện do quận Đan Dương làm, vậy hãy để cho người của quận Đan Dương tự mình giải thích. Cắt đứt vọng tưởng của các người, sau này ai còn hỏi về vấn đề này nữa sẽ có kết quả như với họ thôi. Trong lòng mọi người run rẩy, vội vàng kêu lên. Vâng ạ, lần này người của quận Đan Dương thật sự xong đời rồi. Bịa chuyện không được lại bịa ra loại chuyện không tuân theo chuẩn mực thế này. Nhưng mà Đường Gia Hành Tẩu cũng có phần chuyện bé xé ra to. Sắc mặt của mọi người rất phức tạp. Trong lòng ai cũng thoáng nghĩ đến vài suy nghĩ. Rất nhiều người đều cảm thấy hành động của Đường Gia quá kỹ lưỡng, giống như vấn đề này đã chạm vào đầu điều cấm kỵ gì đó. Vương Phàm vốn dĩ còn muốn hỏi Đường Gia Hành Tẩu rằng Vương Thao có còn cứu được hay không. Bây giờ ông ta cũng không dám hỏi nữa. Rất nhanh, mấy người Thác Bạt Tuyết Tình, Canh Đằng tiến vào từ bên ngoài phòng đại hội. Đối mặt với cao thủ y đạo của 8 quận và các đại thế gia đứng đầu, mấy người tỏ ra hơi lo lắng và bất an. Bái kiến Đường Gia Hành Tẩu. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình nói, mặc dù lúc trước hộ vệ của Đường Gia đã ra tay với bọn họ, khiến ấn tượng của bọn họ với Đường Gia Hành Tẩu không phải quá tốt, nhưng lúc này trong lòng họ dâng lên một sự kính nể và sợ hãi với Đường Gia Hành Tẩu. Dù sao bọn họ cũng là người lớn lên trong thần quốc, ấn tượng về ba đại thế gia vô địch giỏi giang đã sớm hằn sâu trong ký ức của bọn họ. Đường Gia Hành Tẩu nói, vừa rồi tôi nghe người ta nói quận Đan Dương các người có các công pháp có thể nâng cao tinh thần lực, có chuyện này hay không? Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu nói, thật sự có chuyện này. Đôi mắt Đường Gia Hành Tẩu híp lại nói, vậy cô thi triển cho tôi xem một chút đi, nếu là sự thật tôi có thể không truy cứu tất cả chuyện trước đây. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tò mò. Thác Bạt Tuyết Tình thấy vậy cắn răng nói, môn công pháp này cần đá ô tinh trợ giúp. Cô ta đã âm thầm luyện qua dược khí kim liên, nhưng đều không thể tăng cường tinh thần lực. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa ra nguyên nhân do đá ô tinh thượng. Vậy thì đơn giản rồi. Đường Gia Hành Tẩu cười nhạt, anh ta vung tay lên. 5-6 viên đá ô tinh xuất hiện trong không trung trước mặt, lặng lặng, bay lơ lửng. Anh ta thuận miệng hỏi, lúc tu luyện, thầy của các người thắp sáng được mấy viên đá ô tinh? Một viên. Thác Bạt Tuyết Tình thành thật trả lời. Mới một viên sao? Đường Gia Hành Tẩu lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm khinh thường. Tinh thần lực của hắn trào ra, tạo thành một trận gió bão tinh thần, lần lượt tưới vào trong mấy viên đá ô tinh kia. Một viên, hai viên, ba viên đá ô tinh không ngừng được thắp sáng. Đến cuối cùng, 6 viên đá ô tinh đều được thắp sáng. Phòng đại hội rất lớn, nhưng trong nháy mắt 6 viên đá ô tinh đã được thắp sáng. Toàn bộ phòng đại hội giống như được tinh hải bao phủ. Mọi người trong phòng đại hội giống như đang lơ lửng trong không trung. Mặt của mấy người Vương Phàm, Lý Cửu Thiên đều biến sắc. Trước đây bọn họ cũng biết Đường Gia Hành Tẩu đã từng thắp sáng 2 viên đá ô tinh. Họ cho rằng đó là giới hạn của anh ta. Bây giờ họ mới hiểu rõ suy nghĩ của họ, thật sự buồn cười. Đá ô tinh có thể được coi là một thủ pháp đo lường sức mạnh tinh thần lực. Lý Cửu Thiên xếp hạng thứ 10 trong bảng thủ pháp cũng được coi là người có thần lực khá cao trong sân, nhưng trình độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắp sáng được một viên đá ô tinh. mà bây giờ trong nháy mắt, Đường Gia Hành Tẩu thắp sáng 6 viên. Điều này chẳng khác nào biểu thị rằng tinh thần lực của anh ta gấp 6 lần của Lý Cửu Thiên, thậm chí là nhiều hơn. Đường Gia Hành Tẩu lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, ban đầu thắp sáng 2 viên đá ô tinh vốn dĩ do tôi không nghiêm túc. Một người lập tức thở dài trong lòng, không hổ là thiên tài kiệt xuất nhà họ Đường. Lúc này Đường Gia Hành Tẩu mới nhìn về phía Thác Bạt Tuyết Tình nói, thầy của các người thắp sáng 1 viên đá ô tinh, tôi thắp sáng cho các người 6 viên, như vậy đủ rồi chứ. Mặt Thác Bạt Tuyết Tình hơi biến mặt, trong lòng có chút không biết làm gì. Thiên phú của tên Đường Gia Hành Tẩu cũng kinh khủng quá, lại vượt qua Đường Tuấn như vậy. Thác Bạt Tuyết Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô ta gật đầu nói, đủ rồi. Cho dù thế nào, cô ta cũng không thể khiến Đường Tuấn mất mặt được. Mặc dù Đường Tuấn chỉ thắp sáng được 1 viên đá ô tinh, nhưng ít ra anh còn nghiên cứu ra công pháp có thể tăng cường tinh thần lực. Đây là chuyện từng nghìn đời cũng không có được đối với tu luyện và giới y đạo. Việc này không liên quan đến thiên phú. Lúc nói chuyện, Thác Bạt Tuyết Tình bắt đầu vận dược khí kim liên. Dược khí kim liên ngập tràn thơm nhẹ nhàng, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Thác Bạt Tuyết Tình, không hề bỏ qua sự biến hóa nào. Nhưng một lúc sau, trên người Thác Bạt Tuyết Tình không hề xuất hiện bất kỳ điều gì khác thường, mọi người lại không cảm nhận được gì. Nhưng mặt của Thác Bạt Tuyết Tình và Canh Đằng bọn họ lại hơi biến sắc. Dựa vào tình hình học trước đây, họ chỉ cần vận được dược khí kim liên, tinh thần lực sẽ bắt đầu tăng lên một cách chậm rãi. Bây giờ đều đã được một thời gian rồi, lại vẫn không thể xảy ra sự biến đổi gì. Chẳng lẽ do chị Thác Bạt căng thẳng? Trong lòng Canh Đằng vừa suy nghĩ cũng bắt đầu vội vàng vận dược khí kim liên. Cho dù có làm thế nào, chỉ có một người có thể chứng minh chương trình học của Đường Tuấn, vậy là đủ rồi. Nhưng gần nửa canh giờ trôi qua, 10 người bọn họ vận dược khí kim liên, trừ việc khiến cho hương thơm trong phòng đại hội đậm đặc hơn, cũng không xảy ra thay đổi gì. Đến lúc này, đám người Lý Cửu Thiên, Vương Phàm cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Có người cười khẩy nói, từ lúc nào thầy trò quận Đan Dương cũng trở thành thứ không chịu được như vậy, lại dùng một loại thủ đoạn đê tiện thu hút sự chú ý. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình nghe vậy đỏ bừng mặt, ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ thì không sao, nhưng họ không thể khiến danh tiếng của Đường Tuấn cũng bị tổn hại giống họ được. Nhưng bọn họ cố gắng thế nào, tinh thần lực vẫn giống như nước đọng, không hề có động tĩnh nào. Thật sự đủ rồi. Ngay lúc này, giọng nói không kiên nhẫn của Đường Gia Hành Tẩu vang lên khắp phòng đại hội. Anh ta thu hồi tinh thần lực, trong nháy mắt, tinh hải trong phòng đại hội biến mất dạng. Mà đám người Thác Bạt Tuyết Tình vẫn còn không chịu từ bỏ, vẫn vận dược khí kim liên. Đường Gia Hành Tẩu nhìn mấy người bằng ánh mắt nực cười, sau đó anh ta nói với Lý Cửu Thiên bọn họ, các người thấy cái gì không? Thấy rồi, đám người Vương Phàm Lực Đỉnh Phong đáp lại. Bọn họ cùng nhau nhìn đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Đây thật sự giống như một trò đùa vậy. Đường Gia Hành Tẩu, hãy để chúng ta thử một lần nữa đi. Thác Bạt Tuyết Tình không cam lòng nói. Cô ta vốn cho rằng lần này có thể vì Đường Tuấn giành lại tiếng nói, không ngờ lại biến lợn thành lợn què. Đường Gia Hành Tẩu vung tay lên, trong nháy mắt mấy người Thác Bạt Tuyết Tình bay ra ngoài mấy thước nói. Tôi không có tâm trạng nhìn các người càn quấy. Vương Phàm, dẫn bọn họ đi, đợi sau khi đại hội giao lưu lần này kết thúc, đưa toàn bộ người trong trung tâm y tế quận Đan Dương đến Thánh Nhai. Đường Gia, tôi không cho phép tên nhóc thích khoác lác kia làm loạn giới y đạo. Vương Phàm lên tiếng, lập tức có người của nhà họ Vương tiến lên, muốn ra tay với đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình ngã ngồi dưới đất, gương mặt đầy vẻ không cam tâm và nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ ra được, tại sao dược khí kim liên không thể tăng cường tinh thần lực như trước? Nhìn biểu cảm buồn cười của đám người Vương Phàm, Quân Thế Minh, mấy người Thác Bạt Tuyết Tình càng khó chịu. Vốn là muốn vì Đường Tuấn mà giành lại danh tiếng cho anh, nhưng bây giờ mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc là thế nào vậy? Thác Bạt Tuyết Tình cắn răng, thấp giọng tự hỏi. Quần Nhù diễu cợt nói, thật là càn quấy, họ coi nơi này thành cái gì vậy? Đám người của quận Đan Dương ngày càng không có giáo dục, lần này bị đưa đi Thánh Nhai cũng là đáng đời. Cô ta vừa dứt lời, một làn sóng truyền vào từ ngoài phòng đại hội. Phòng khách vốn dĩ đã bình thường lại bị bao phủ bởi tinh hải. Mọi người nhìn thấy những đốm sáng đầy xung quanh mình, đồng thời ngẩn người tại chỗ. Bọn họ nhìn về phía đường ra hành tẩu, nhưng sắc mặt đường ra hành tẩu lúc này cũng nghiêm túc, nhìn về phía ngoài phòng đại hội. Anh ta cũng không thắp sáng đá ô tinh. Một cảnh tinh hải thế này đã là ai thắp sáng chứ? Vào lúc mọi người đang nghi ngờ, một giọng nói vọng ra từ ngoài phòng đại hội. Còn ngơ người ra đấy làm gì? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đám người Thác Bạt Tuyết Tình đồng loạt trở lên phức tạp. Nhưng họ bất chợt tỉnh ngộ, bắt đầu lần nữa vận dược khí kim liên. Cho dù đến bây giờ bọn họ đều tin tưởng Đường Tuấn, người này muốn làm cái gì vậy? Quần Nhu lạnh lùng nói, vừa nãy không phải đã chứng minh anh ta còn muốn mọi người cười nhạo lần nữa hay sao? Mùi thơm dịu nhẹ lại ngập tràn sắc mặt các người tu hành đạt tu vi đến động hư cảnh như Vương Phàm, Quân Thế Minh dần dần biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Mà những người khác lại bắt chậm hơn, nhưng cũng chú ý thấy sự biến hóa trên cơ thể của đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Tinh thần lực của đám người Thác Bạt Tuyết Tình đã thực sự tăng lên. Tốc độ tăng này rất chậm chạp, có thể đạt 1/1000, nhưng mọi người ở đây đều là người tu hành, năng lực cảm nhận mạnh hơn người thường. Họ đều cảm nhận thấy sự biến đổi này một cách chính xác. Điều này sao có thể? Quần Nhu há hốc mồm, ánh mắt khiếp sợ. Dược khí kim liên thật sự có thể tăng trưởng tinh thần lực. Thân là mà một người có địa vị vào trong nhà họ Quân. Quần Nhu hiểu rất rõ tinh thần lực quan trọng thế nào trong giới tu luyện và giới y đạo. Rất nhiều người có thiên phú về y thuật, nhưng bởi vì tinh thần lực yếu ớt không thể nào trở thành cao thủ y đạo. Do năng lực chuyên môn yêu cầu đối với tinh thần lực rất cao. Nếu pháp môn tăng cường tinh thần lực này chuyển đi, thậm chí được phổ biến rộng rãi, như vậy, cho dù là số lượng hay thực lực của người tu hành hay bác sĩ đều có thể tăng lên một cách bùng nổ. Đám người Vương Phàm, Lực Đỉnh Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến những điều này. Nhìn về mấy người Thác Bạt Tuyết Tình bằng ánh mắt không có ý cười nhạo nữa, mà là một ánh mắt nhìn kho báu. Nếu như có thể lấy được loại công pháp này hoặc giữ làm của riêng, thì thực lực mấy thế giới bọn họ có thể đạt đến độ mà thực lực hiện tại không thể so sánh được. Lúc này không ai chú ý đến ánh mắt của Đường Gia Hành Tẩu đang ngồi ở vị trí chính, đã u ám đến cực đại. Cơ thể anh ta khẽ run giống như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Lúc này lại không có ai nghi ngờ lời nói của đám người Thác Bạt Tuyết Tình là giả hay là thật nữa. Thác Bạt Tuyết Tình, bọn họ lại hơi sửng sốt, trong lòng rất nghi ngờ nhưng họ càng cảm thấy sung sướng hơn. Xem ra, lời chúng ta nói là sự thật, Đường Sư không phải tên lừa đảo. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Đường Tuấn tiến vào trong phòng đại hội. 10 viên ô tinh lơ lửng trước người anh. Lúc này toàn bộ 10 viên đá ô tinh đều được thắp sáng. Ánh sáng chói lọi chiếu vào gương mặt, khiến anh trông giống như một vị thần tinh hà vậy. Mấy người Vương Phàm trợn mắt hốc mồm. Trong nháy mắt, không có ai bước lên khiển trách Đường Tuấn. Trước đây, Đường Gia Hành Tẩu đã thắp sáng được 6 viên đá ô tinh, đã là rất lợi hại. Nhưng lúc này, Đường Tuấn thắp sáng được 10 viên. So về số lượng, anh hoàn toàn thắng Đường Gia Hành Tẩu. Trước đây, lúc thắp sáng đá ô tinh, tôi cũng không nghiêm túc. Đường Tuấn nhìn Đường Gia Hành Tẩu bình tĩnh nói. Đường Tuấn nói lời tương tự để trả lại cho Đường Gia Hành Tẩu. Trong lời nói của anh tràn đầy sự khiêu khích. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu càng trở lên u ám. Nếu được cho phép, dựa vào sự kiêu ngạo của Đường Gia Hành Tẩu, anh ta nhất định sẽ trước tiên thắp sáng nhiều hơn đá ô tinh, chứng minh sự oai phong của anh ta không thể nào bị nghi ngờ. Nhưng bây giờ không được, bởi vì giới hạn của anh ta là 6 viên đá ô tinh. Đôi mắt anh ta nổi lên sát khí đáng sợ, trong lòng không hiểu. Sao anh ta có thể có công pháp tăng cường tinh thần lực được chứ? Thế gian này tất nhiên sẽ có công pháp tăng cường tinh thần lực, nhưng rất sớm đã bị ba đại thế gia độc chiếm, nghiêm cấm truyền ra ngoài rồi. Chính đề phòng tránh người của những thế gia khác vượt qua bọn họ, để bọn họ thuận lợi lắm trong tay thần quốc. Cho nên vừa nãy người của quận Bắc Minh nói lên nghi ngờ, anh ta mới tức giận như vậy. Tinh thần lực của những người trước mặt đã tăng trưởng đến cực hạn, muốn tăng lần nữa, phải tăng tu vi theo. Đường Tuấn đến bên cạnh, mấy người Thác Bạt Tuyết Tình dừng lại, thắp đá ô tinh. Trong nháy mắt phòng hội trường đã trở lại bình thường. Nhưng người của các đại thế gia và trung tâm y tế lại đứng thẫn tại chỗ, biểu cảm phức tạp nhìn Đường Tuấn. Bọn họ lại ngẩn người, Bọn họ cũng biết Đường Tuấn mới là mấu chốt của việc tăng cường tinh thần lực ở mấy người Thác Bạt Tuyết Tình. Đồng thời có người lặng lẽ nhìn về đường ra hành tẩu. Bất luận là thắp sáng đá ô tinh hay là chứng minh công pháp, đường ra hành tẩu cũng hoàn toàn thua. Đường Tuấn cũng nhìn đường ra hành tẩu nói, Chu Tước thần quân lập ra thần quốc, truyền bá công pháp bất luận là pháp lực, cơ thể, tinh thần lực hay công pháp của pháp môn khác đều đủ, sao có thể không có công pháp của tinh thần lực được. Đại thế gia khác không biết, nhưng mà nhà họ Đường được coi là tam đại thế gia của thần quốc, sao có thể không biết. Mặc dù anh chưa từng gặp Chu Tước thần quân, nhưng cũng được coi là nửa truyền nhân của Chu Tước thần quân. Học được 12 bộ thần pháp của ông ấy, anh hiểu rõ Chu Tước thần quân nhất định không phải là con người có lòng dạ hẹp hòi. Mọi người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Đường Gia Hành Tẩu. Đường Gia Hành Tẩu đột nhiên đứng lên hừ lạnh một tiếng nói, anh đang nghi ngờ Đường gia tôi sao? Hai vị trưởng lão còn không bắt giữ anh ta lại, dám truyền bá loại công pháp tà môn này nhất định phải trừng trị nghiêm minh. Đám người Vương Phàm, Quân Thế Minh nghe vậy, trong lòng cũng run rẩy, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kinh hoàng. Hai người nhìn nhau, nếu như phỏng đoán này là thật, vị Đường gia hoặc là tam đại thế gia sao lại phải làm như vậy? Chỉ vì giữ vững địa vị thống trị của họ sao? Hoặc là còn có nguyên nhân khác? Hai vị trưởng lão đứng bên cạnh Đường Gia Hành Tẩu vốn vẫn còn ngây người. Lúc này nghe nói như vậy họ cũng bình thường lại, đồng thời ra tay với Đường Tuấn. Pháp lực của động hư cảnh tràn ngập trong khắp không gian, khiến mọi người ở đó cảm thấy đau đầu và vai nặng trĩu xuống. Công pháp tà môn, e rằng chính anh mới có tật giật mình. Đường Tuấn cười lạnh. Anh đánh ra hai quyền, hai trưởng lão nhà họ Đường lao về phía anh bị đẩy lùi. Hôm nay toàn bộ tu vi của anh đã được khôi phục, thậm chí còn tiến hơn một bậc. Chỉ suýt chút nữa là đủ đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Hai vị trưởng lão nhà họ Đường đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là ở thần quốc, anh thật sự coi thường họ. Hai trưởng lão nhà họ Đường bị đẩy lui, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật là mạnh, Đường Tuấn còn mạnh mẽ hơn so với họ nghĩ. Hai người trông có vẻ không việc gì, nhưng mặt đất chỗ họ đứng lại lứt toác. Hiển nhiên, bọn họ không chịu nổi sức mạnh Đường Tuấn, chỉ có thể dẫn sức mạnh đó ra ngoài. Thiếu chủ, hai trưởng lão nhìn về Đường Gia Hành Tẩu nói bằng giọng kiêng kỵ. Những hộ vệ khác vốn là còn muốn lên theo hai trưởng lão, nhưng bây giờ nhìn thấy hai trưởng lão bị đẩy lùi trong một chiều, bọn họ cũng dừng bước. Bọn họ cũng sợ chết. Đường Gia Hành Tẩu hừ một tiếng nói, tự tìm cái chết. Anh ta vừa nói dứt câu, anh ta đã hóa thành một tàn ảnh xông về phía Đường Tuấn. Tiếng nổ trầm đục nổ trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn lui về phía sau một số bước, mà Đường Gia Hành Tẩu cũng trở về chỗ ngồi ban đầu. Anh ta buông thõng cánh tay, hơi run rẩy bên người. Một đòn tấn công vừa rồi anh ta nhìn như đã đánh lui Đường Tuấn, nhưng thực ra không chiếm được ưu thế. Sắc mặt Đường Tuấn cũng nghiêm túc lại, tu vi của Đường Gia Hành Tẩu lại đạt đến động hư cảnh trung kỳ, thực lực mạnh hơn so với anh ta. Nếu như anh ta muốn đánh thắng, sợ rằng phải vận dụng thần văn hoặc là sức mạnh của tiểu thế giới. Nhưng bây giờ thần văn và sức mạnh của tiểu thế giới đã trong trạng thái bị tàn phá, dường như rất khó có thể điều động sức mạnh ra ngoài. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu lộ rõ vẻ giận dữ nói, đã lâu rồi không ai dám khiêu khích sự uy phong của Đường gia tôi, anh thực sự đáng chết. Anh ta khẽ quát, âm thanh rầm rầm phát ra từ cơ thể anh ta. Dường như trong cơ thể anh ta đang có một con sông lớn đang cuộn trào. Pháp lực mạnh mẽ chập chờn xung quanh người anh ta cuốn lên khắp nơi. Cơ thể anh ta bắt đầu hóa thành hư ảnh. Một hóa hai, hai hóa bốn. Cuối cùng, bốn hư ảnh xuất hiện trong phòng đại hội. Tứ tượng chân công. Thiếu chủ thật sự nổi giận rồi. Sắc mặt hai ông già đồng loạt biến đổi. Tứ tượng chân công là công pháp cao cường mà chỉ có người chính thống của nhà họ Đường mới có thể tu luyện được. Là căn bản của nhà họ Đường gia. Nghe nói tất cả công pháp của nhà họ Đường, cho dù là y thuật hay là tu luyện, đều là tứ tượng chân công mà biến hóa. Đường Gia Hành Tẩu có thể trở thành người đại diện của nhà họ Đường, thực lực hơn hẳn những người cùng vai vế trong dòng tộc. Ỷ vào môn công pháp này, anh ta đã giết chết một vị tu hành đạt động hư cảnh hậu kỳ ở Thánh Nhai. Từ việc đó đã tạo lên tên tuổi cho anh ta. Mà lúc này sắc mặt Đường Tuấn cũng thay đổi. Anh không biết lúc này thứ công pháp mà Đường Gia Hành Tẩu đang vận dụng là tứ tượng chân công. nhưng anh cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc trong môn công pháp này. Y thuật cao thâm nhất của nhà họ Đường ở Hoa Hạ là một môn thuật châm cứu, gọi là thuật châm cứu tứ tượng. Cảnh giới y đạo hiện tại của Đường Tuấn đã sớm không còn khăng khăng với phương pháp cố định nữa. Nhưng phương pháp châm cứu này anh đã tu tập từ nhỏ. Cho dù lâu rồi không sử dụng, cũng không thể quên được. Mà bây giờ anh cảm nhận được khí tức của phương pháp châm cứu tứ tượng từ công pháp của Đường Gia Hành Tẩu, Xích Trạch, Đại Đô, Đại Đồn, Địa Thần. Từng cái tên huyệt vị quen thuộc chợt lóe lên trong đầu Đường Tuấn. Những huyệt vị này là thứ tự của phương pháp châm cứu tứ tượng. Trong đầu anh mới xuất hiện những huyệt vị này, mấy huyệt vị này trên cơ thể của Đường Gia Hành Tẩu cũng xuất hiện những luồng khí tức chập chờn. Những luồng khí tức này rất yếu, nhưng Đường Tuấn lại cảm nhận được. Không chỉ có huyệt vị, ngay cả thứ tự và tần số đều giống nhau. Huyệt vị và thứ tự hành công của anh ta giống với phương pháp châm cứu tứ tượng. Đường Tuấn giật mình, là trùng hợp hay sao? Nhưng đâu cũng là sự trùng hợp thật lạ lùng. Một người là Hoa Hạ nhà họ Đường, một người là thần quốc Hoa Hạ của Chu Tước Thần Quân. Khoảng cách không gian vô cùng xa, nhưng mà ở một nơi nào đó cùng có sự trùng hợp đáng kinh ngạc này. Đường Tuấn lại chưa nghĩ đến phương pháp châm cứu tứ tượng của chỗ anh học lại có thể biến thành một môn công pháp mạnh mẽ. Lúc này Đường Tuấn lại luống cuống không biết làm gì. Sự trùng hợp không tài nào giải thích này khiến anh kinh ngạc. Lúc này Đường Gia Hành Tẩu cũng đang hoàn thành việc tích khí vận công. Lúc này xuất hiện bốn Đường Gia Hành Tẩu, bốn người khí tức có cùng một cơ thể, hoàn toàn không phân biệt được cái nào mới là bản thể. Bốn người nhìn bóng dáng của Đường Tuấn, trên mặt lộ ra diễu cợt, thản nhiên đồng thời nói, e rằng anh chưa từng nhìn thấy công pháp nào cao thâm thế này. Hôm nay tôi sẽ để anh chết một cách rõ ràng, nói cho anh biết, anh sẽ chết dưới tứ tượng chân công của Đường Gia ta. Tứ tượng chân công, Đường Tuấn nhớ tới mấy chữ viết này, vẻ mặt càng mờ mịt, ngay cả tên cũng giống như vậy. Bốn người Đường Gia đồng loạt cười nhạt, rồi sau đó đồng loạt lao về phía Đường Tuấn. Bốn tính chất sức mạnh hoàn toàn khác nhau đánh về phía Đường Tuấn. Một tiếng nổ, Đường Tuấn lại không né tránh. Mặc cho bốn luồng sức mạnh đánh vào cơ thể, nhất thời Đường Tuấn bị chìm trong bốn luồng sức mạnh đó. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu hơi đắc ý. Bất kỳ một luồng sức mạnh đều đủ khiến cho một người tu hành động hư cảnh sơ kỳ bị thương nặng. Lúc này, bốn luồng sức mạnh đồng loạt đánh lên một người, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ được nữa. Thầy, mấy người Thác Bạt Tuyết Tình kinh hãi hô lên thành tiếng. Cho dù bọn họ chỉ đạt hóa thần cảnh, cũng có thể cảm ứng được giá bốn cỗ lực lượng đáng đích đáng sợ. Mà đám người Lý Cửu Thiên khẽ thở dài, không hổ là Đường Gia vẫn bá đạo như vậy. Đường Gia Hành Tẩu thở hổn hển, anh ta đã tiêu tốn thể lực khá nhiều để vận dụng tứ tượng chân công. Nhưng có thể là việc dứt khoát như chém chết Đường Tuấn, cũng xem như làm việc tốt. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, bốn luồng sức mạnh dần dần tiêu tán, hiện hiện ra cơ thể của Đường Tuấn. Đôi mắt của bốn Đường Gia Hành Tẩu bỗng nhiên co rúm lại, đồng thời thất thanh nói, làm sao có thể? Mấy người Lý Cửu Thiên cũng ngây người ra. Trong mắt đám người Thác Bạt Tuyết Tình lại tràn đầy vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Đường sư. Đường Tuấn đứng tại chỗ, trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, trông cũng không có gì đáng ngại. Thậm chí ngay cả khí tức cũng không có dấu hiệu rối loạn. Chúng một đòn tấn công tứ tượng chân công của tôi, sao có thể đứng vững như vậy được? Mặt Đường Gia Hành Tẩu tràn ngập sự mờ mịt. Đường Tuấn ngẩng đầu nói, một đòn tứ tượng sao? Đòn tấn công tứ tượng vừa rồi rất mạnh mẽ, cho dù ở tinh vực Chu Tước đều đủ để chém chết một người tu hành đạt động hư cảnh sơ kỳ. Nếu như đổi lại thành những công pháp khác có sức mạnh tương tự, thì Đường Tuấn thật sự có thể bị thương mạnh rồi. Nhưng đối phương dùng tứ tượng chân công, công pháp không thể quen thuộc hơn nữa đối với Đường Tuấn. Trong mắt đòn tấn công đến, anh đã bị anh hóa giải một cách rất thần kỳ. Không thể nào, Đường Gia Hành Tẩu vẫn không dám tin. Trong đôi mắt anh ta lộ ra sát khí nồng nặc, bốn luồng cơ thể lại lao về phía Đường Tuấn bao quanh anh. Nhưng lần này Đường Tuấn lại không bị động phòng ngự. Tinh thần của anh trào dâng, quan sát vô cùng kỹ càng những cử động và cách vận hành pháp lực của Đường Gia Hành Tẩu, thậm chí còn hiểu rõ những bước vận hành sức mạnh của Đường Gia Hành Tẩu. Phù Bạch, Phượng Nhãn, Công Tôn, Quan Môn. Đường Tuấn đọc tên bốn huyệt vị, trong lòng bốn luồng pháp lực của anh xông ra, dưới sự chỉ trở của tinh thần lực đụng vào trên người bốn đường ra hành tẩu. Đường ra hành tẩu vốn khịt mũi coi thường mà đánh trả Đường Tuấn, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không ngăn cản. Pháp lực và tinh thần lực kia đến cảnh giới hợp thể cũng không để thường được, làm sao có thể làm anh ta bị thương. Nhưng khi đòn tấn công của Đường Tuấn đánh vào người anh ta, mặt anh ta biến sắc. Vị trí mà Đường Tuấn tấn công là huyệt vị mà pháp lữ đi qua. Sức mạnh cũng không lớn, nhưng đủ khiến huyệt vị của anh ta khép lại tạm thời. Không thể nào, bây giờ anh ta lại có bốn luồng. Đòn đánh của Đường Tuấn cho dù là trùng hợp, nhưng bây giờ bốn hư ảnh đều bị tấn công. Đây nếu cho dù là trùng hợp, anh ta chết cũng không tin. Mà trong lúc anh ta đang hoảng sợ, pháp lực vận của anh ta vì huyệt vị bị chặn nổi nổ tung trong cơ thể anh ta. Bốn tiếng nổ vang lên, bốn hư ảnh đường ra hành tàu đồng thời bị nổ tung. Trong nháy mắt, tiếng gào thống khổ của anh ta vang lên khắp phòng đại hội. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại mỗi mình đường ra hành tàu, ba người còn lại đều đã tiêu tán. Anh ta phẫn nộ nhìn Đường Tuấn nói, tại sao anh lại phá giải tứ tượng chân công của nhà họ Đường chúng tôi? Mọi người nghe anh ta nói vậy thì toàn bộ đều chấn động, nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt hoảng sợ. Tứ tượng chân công mà nhà họ Đường vô cùng tự hào bị người khác phá giải sao? Nếu chuyện này không phải từ chính miệng Đường ra hành tẩu nói ra, có lẽ sẽ chẳng ai có thể tin được. Vẻ mặt Đường Tuấn lại rất bình tĩnh, trong lòng anh cảm thấy hơi chua xót. Từ nhỏ anh đã tập luyện tứ tượng châm pháp, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày lợi dụng thứ mình học được để phá giải một môn công pháp do tứ tượng châm pháp tiến hóa ra. Rốt cuộc anh là ai vậy? Nhìn thấy Đường Tuấn yên lặng, Đường ra hành tẩu càng thêm phẫn nộ, hét lên. Bởi vì anh ta sợ, nếu Đường Tuấn truyền phương pháp này ra ngoài, vậy địa vị thần quốc của nhà họ Đường trong tam đại thế gia sẽ bị lung lay, thậm chí có khả năng sẽ gặp tai ương lớn. Tôi cũng họ Đường, Đường Tuấn thản nhiên nói. Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói như vậy. Tuy rằng sau khi tiến vào thần quốc không lâu, anh đã nghe nói nhà họ Đường là một trong tam đại thế gia, nhưng Đường Tuấn chưa từng cảm thấy nó có liên quan với mình. Cùng lắm chỉ là cùng họ mà thôi. Nhưng bây giờ anh mới biết mình nghĩ sai rồi. Mối liên hệ giữa tứ tượng châm pháp và tứ tượng chân công khiến Đường Tuấn cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc nhà họ Đường ở Hoa Hạ và nhà họ Đường ở Thần Quốc có quan hệ gì? Đường ra hành tẩu nghe anh trả lời vậy thì ngạc nhiên, sau đó cười châm chọc nói, chẳng lẽ anh muốn leo lên làm người thân của nhà họ Đường chúng tôi sao? Tôi nói cho anh biết, gia phả của nhà họ Đường tôi đã học thuộc từ nhỏ, không hề có tên Đường Tuấn. Đường ra hành tẩu không biết trên một tinh cầu gọi là địa cầu cũng có một nhà họ Đường, hơn nữa cũng sử dụng tứ tượng châm pháp và tứ tượng chân công. Đường Tuấn đi về phía đường ra hành tẩu, những hộ vệ và hai trưởng lão phản ứng lại đứng trước người anh ta bảo vệ. Cút đi, Đường Tuấn nói. Tiếng quát truyền ra, âm lãng bao trùm quấn hộ vệ và hai trưởng lão xếp ra hai bên, chỉ giữ lại một mình đường ra hành tẩu ở giữa. Đường Tuấn đi tới trước mặt đường ra hỏi, nhà họ Đường đang ở đâu? Vốn dĩ, anh chỉ cảm thấy hứng thú với việc tam đại thế gia khống chế thánh nhai. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tò mò nhà họ Đường ở thần quốc. Đường ra hành tẩu ngựa đầu nhìn Đường Tuấn lạnh lùng nói, anh đừng hòng biết được. Đường Tuấn có thể phá giải tứ tượng chân công, có thể được gọi là khắc tinh của nhà họ Đường. Nhưng anh ta dẫn anh về nhà họ Đường, không ai có thể nói trước sẽ xảy ra chuyện gì. Được, Đường Tuấn trả lời rất dứt khoát. Lúc nói chuyện, ngón tay anh nhanh như chớp, điểm trên người đường ra hành tẩu vài cái. Trên mặt đường ra hành tẩu lộ ra vẻ thống khổ cắn răng nói, anh làm gì tôi vậy? Đường Tuấn nói, không có gì, chỉ là huyệt khiếu gieo xuống vài hạt giống pháp lực trong cơ thể anh. Mấy hạt giống pháp lực này sẽ không ngừng bành trướng, cuối cùng nổ tung. Sắc mặt đường ra hành tẩu trở lên trắng bệch, thất thanh nói, thế giới trong khiếu. Bác sĩ có thể gieo hạt giống pháp lực trong huyệt khiếu, chắc chắn đã hiểu rõ bí ẩn của thế giới trong khiếu. Loại y thuật này anh ta còn chưa đạt tới. Cho dù ở nhà họ Đường cũng chỉ có vài hoặc là mấy người có thể làm được mà thôi. Đường Tuấn gật đầu nói, không sai, muốn tháo bỏ hạt giống pháp lực Nhất định phải mời bác sĩ hiểu rõ thế giới trong khiếu ra tay. Nếu không, 5 ngày sau, linh hồn và nguyên anh của anh sẽ đồng thời nổ tung. Tôi nghĩ, trong tộc của anh chắc không đến mức không có một bác sĩ hiểu rõ thế giới trong khiếu chứ. Đường Gia Hành Tẩu thấp giọng nói, anh đang uy hiếp tôi sao? Theo lời Đường Tuấn, nếu anh ta muốn sống sót, trong vòng 5 ngày phải trở về nhà họ Đường. Bác sĩ trong tộc ra tay trị liệu và Đường Tuấn nhất định sẽ nhân cơ hội này đi tới nhà họ Đường. Đường Tuấn không trả lời, nhưng ý cười trên mặt anh ta trả lời hết thảy. Thiếu chủ, hai trưởng lão và hộ vệ vội vàng nói. Họ phụ trách bảo vệ Đường Gia Hành Tẩu. Nếu Đường Gia Hành Tẩu xảy ra chuyện, vậy họ cũng phải chết. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu vô cùng u ám. Trong ánh mắt anh ta càng tràn ngập sát ý. Chưa một Đường Gia Hành Tẩu hay nhà họ Đường bị khiêu khích, uy hiếp như vậy. Nhưng trong lòng Đường Gia Hành Tẩu trầm xuống. Nếu như anh ta không trở về nhà họ Đường, vậy chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? Hồi lâu sau, Đường Gia Hành Tẩu lặng lề thở ra nói, tôi cần hỏi trưởng bối trong tộc một chút. Đường Tuấn gật đầu, xoay người ngồi ở vị trí của Đường Gia Hành Tẩu nói, hỏi đi. Đường Gia Hành Tẩu nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt oán hận, đứng ở bên cạnh, bày ra tầng cấm chế cách âm. Sau đó, anh ta mới lấy ra một khối ngọc thạch thông tin. Pháp lực tràn vào trong ngọc thạch. Một lát sau, một giọng nói già nua từ trong ngọc thạch truyền ra. Thành Dương, có chuyện gì vậy? Đường Gia Hành Tẩu cung kính, nghiêm mặt nói. Lão Thái, tôi gặp chút phiền toái. Lúc nói chuyện, anh liếc nhìn Đường Tuấn một cái. Sau đó kể mọi chuyện xảy ra với ông lão. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh việc Đường Tuấn có thể dùng được dược khí kim liên giúp người khác nâng cao tinh thần lực. Và việc anh ta có thể phá giải tứ tượng chân công. Hai chuyện này anh ta nói rất tỉ mỉ. Chờ Đường Thanh Dương nói xong, trong ngọc thạch bỗng nhiên trầm mặc như tĩnh mịch. Lão Thái, Đường Thanh Dương thấp giọng hỏi. Trong ngọc thạch truyền ra một tiếng khẽ thở dài, giọng nói già lua lại vang lên. Anh ta nói, anh ta cũng họ Đường sao? Đường Thanh Dương gật đầu, do dự một chút mới hỏi. Lão Thái, anh ta thật sự có quan hệ với nhà họ Đường chúng ta hay sao? Anh ta căn bản không tin Đường Tuấn có quan hệ với nhà họ Đường, nhưng hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngay cả anh ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Giọng nói già nua ấy không thể trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói, nếu anh ta muốn đến, hãy để anh ta đến đi. Nhưng mà, Lão Thái, Đường Thanh Dương còn muốn nói thêm, dù sao ở chỗ ở của nhà họ Đường có quá nhiều bí mật, dẫn một người ngoài đi vào, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Giọng nói già lua lại vang lên, không sao, nhà họ Đường chúng ta đã đứng sừng sững ở thần quốc 10.000 năm, không phải người khác nói là có thể dao động được. Cậu là người ưu tú nhất đời này của nhà họ Đường, cũng không được xảy ra chuyện. Đường Thanh Dương nghe vậy, hốc mắt anh ta hơi nóng lên rồi nói, tôi biết rồi. Ý hận trong lòng anh ta đối với Đường Tuấn càng thêm nồng đậm. Nếu như không phải người này, nhà họ Đường cần gì phải cúi đầu trước người ngoài chứ? Giọng nói giả nùa, lại thở dài một tiếng, sau đó có chút mệt mỏi hỏi. Vậy cứ dẫn anh ta về đây. Tôi ở Đường ra chờ các người. Còn nữa, chúng ta vẫn phải mở thánh nhai. Cậu cũng nên nhanh chóng chuẩn bị một chút. Bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Nghe nói trước đó không lâu, người nhà họ Diêm bắt được một số sinh linh trời sinh thần thánh. Vì vậy, rất có thể sẽ để anh ta hỗ trợ dò đường, có thể tiến vào thánh nhai xa hơn. Nói xong, Ngọc Thạch không còn tiếng động nào nữa. Đường Thanh Dương nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Đối với một ít người của thần quốc, thánh nhai cũng không phải là bí mật. Đó là chú tức thần quân để lại. Nghe nói, bên trong thần quân có để lại bí mật và phương pháp rời khỏi thần quốc. Tam đại thế gia nhận lệnh canh giữ thánh nhai. Mấy năm nay họ không ngừng xâm nhập thánh nhai, thu hoạch được không ít thứ tốt, nhưng cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy, cứ cách một đoạn thời gian, họ sẽ triệu tập một bộ phận người từ trong các đại thế gia tiến vào thánh nhai để thám hiểm. Lúc ấy mới giảm bớt chết chóc và thương vong. Đường Thanh Dương híp mắt thầm nghĩ. Nhà họ Diêm thật may mắn, lại có thể bắt được sinh linh trời sinh thần thánh. Chỉ cần bồi dưỡng tốt sinh linh trời sinh thần thánh, sau này thực lực của người đó sẽ đạt cấp bậc lão tổ, có thể tồn tại siêu cấp thế gia bên trong. Đường Thanh Dương cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao nhà họ Diêm lại để cho loại tồn tại này tiến vào thánh nhai chứ? Nhưng Đường Thanh Dương cũng không nghĩ nhiều. Dù sao tam đại thế gia ai mà chẳng có không ít bí mật. Đâu ai biết nhà họ Diêm nghĩ như thế nào chứ. Đường Thanh Dương áp chế suy nghĩ trong đầu, anh ta cất ngọc thạch giải trừ cách âm cấm chế. Anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, tôi dẫn anh về nhà họ Đường. Đám người Vương Phàm, Lý Quân Thành ngạc nhiên, người nhà họ Đường lại có thể đồng ý. Tầm mắt của họ di chuyển qua lại trên người Đường Thanh Dương và Đường Tuấn, nghi hoặc trong lòng càng lặng lề. Chẳng lẽ hai nhà họ Đường thật sự có liên quan sao? Đường Tuấn cười nhạt, cũng không ngoài ý muốn. Anh ta đã làm đến mức này, nếu nhà họ Đường còn thờ ơ, vậy danh tiếng của tam đại thế gia ở thần quốc sẽ giảm nhiều lắm. Đường Thanh Dương chỉnh lại quần áo, lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo của Đường gia hành tẩu, trầm giọng nói, một tiếng nữa, xuất phát, tôi sẽ không đợi anh. Nói xong, Đường Thanh Dương dẫn người ra khỏi đại sảnh. Vốn dĩ, đại hội giao lưu y thuật còn chưa kết thúc, nhưng anh ta cũng không còn tâm tư tiếp tục. Đường Thanh Dương vừa rời đi, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Đường Tuấn, vẻ mặt của họ vô cùng phức tạp. Không ai có thể nghĩ được kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nhà họ Đường sừng sững ở thần quốc 10.000 năm nay lại thỏa hiệp với một người ngoài. Vương Phàm đang chờ người nhà họ Vương tới, lúc này tuy rằng ông ta vẫn còn oán hận Đường Tuấn, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích nữa. Ngay cả nhà họ Đường cũng cúi đầu thì Vương gia họ cũng không tính là gì. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình lo lắng nhìn Đường Tuấn. Họ sống ở thần quốc từ nhỏ, trong lòng kính như thần minh nhà họ Đường. Nhưng bây giờ Đường Tuấn không chỉ xung đột với Đường gia hành tẩu, mà còn đến nhà họ Đường. Điều này trong mắt họ là vô cùng nguy hiểm. Đường Tuấn cười nói, mọi người yên tâm, vừa rồi hai người thấy rồi đấy, nhà họ Đường cũng không có cách nào làm gì được tôi. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình vẫn rất lo lắng. Đường gia hành tẩu tuy mạnh, nhưng chỉ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Đường. Nhà họ Đường còn rất nhiều người mạnh hơn anh ta. Đường Tuấn thấy mấy người ấy vẫn không yên tâm, nhưng anh cũng không giải thích nhiều. Chỉ là đem công pháp của Dược Khí Kim Liên sau khi cải thiện truyền thụ cho họ. Sau khi công pháp được cải thiện, chỉ cần có đá ô tinh phụ trợ là có thể rèn luyện tinh thần lực. Đường Tuấn không cần vận dụng khải thần 12 pháp. Nói cách khác, sau này mấy người Thác Bạt Tuyết Tình có thể tự tiến hành rèn luyện tinh thần lực. Dựa vào thực lực hiện tại của mọi người, lo lắng cho tôi cũng vô dụng. Tôi nghĩ mọi người vẫn lên tu luyện tốt đi. Chờ tôi từ nhà họ Đường trở về, nếu các người không có tiến bộ gì, tôi sẽ không nhận các người là học sinh nữa. Đường Tuấn sau khi truyền công pháp cho mọi người thì khẽ nói. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu thật mạnh, bởi họ biết lời Đường Tuấn nói là thật. Thực lực của họ bây giờ đúng là quá yếu. Nếu nhà họ Đường thật sự làm chuyện bất lợi với thầy, chúng tôi sẽ tới nhà họ Đường đòi đạo lý, láo loạn nhà họ Đường. Thác Bạt Tuyết Tình nghiêm túc nói. Có linh tàng, lại có pháp môn đề cao tinh thần lực. Cô ta có lòng tin thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Có lẽ đến lúc đó, họ có tư cách giải quyết mọi chuyện cho Đường Tuấn. Nhìn vẻ mặt của mọi người như vậy, Đường Tuấn cảm thấy rất vui. Mặc dù thời gian quen biết còn ngắn, nhưng tình nghĩa này lại rất chân thật. Cùng ngày, dưới sự dẫn đường của đám người Đường Thanh Dương, Đường Tuấn bắt đầu đi tới nhà họ Đường. Ở thần quốc không có truyền tống trận, dựa theo cách nói của Đường Thanh Dương, từ Hải Châu đến nhà họ Đường mất 3 ngày. 3 ngày sau, rốt cục Đường Tuấn cũng nhìn thấy nhà họ Đường. Xuất hiện trước mặt anh là từng tòa gác xếp cung phụng cao tới 100 mét, trang trí cực kỳ huy hoàng xa hoa. Ven đường có người tu hành động hư cảnh dẫn đầu tiểu đội tuần tra. Đường Thanh Dương đứng ở phía trước liếc mắt nhìn Đường Tuấn. Trong giọng nói của anh ta mang theo một tiếng ngạo nghễ nói, rất ngạc nhiên có phải không? Nhà họ Đường chúng tôi đã sừng sững ở thần quốc 10.000 năm nay, nội tình và khí phách không phải những thế gia bên ngoài có thể so sánh được. Nếu không có tôi dẫn đường, anh không thể vào được. Đường Tuấn khẽ gật đầu, nơi này không thuộc bất cứ nơi nào của thần quốc, mà là ở trong một thế giới nhỏ được mở ra một mình. Nếu như không có người nhà họ Đường chỉ dẫn, đúng là rất khó tiến vào. Nhưng dù sao, anh cũng là từ tinh vực chủ tước tới, nói thật ra cũng không ngạc nhiên lắm. Nhà họ Đường chúng ta đã sắp xếp chỗ ở cho anh, tôi còn có việc đi trước. Đường Linh, dẫn anh ta đến nơi ở đi. Đường Thanh Dương lạnh lùng nói, đến nhà họ Đường rồi thì ngoan ngoãn đợi, đừng đi khắp nơi nếu đụng chạm vào những gì cấm chế. Ngay cả chết như thế nào anh cũng không biết trước được đâu. Trên đường đi, Đường Thanh Dương không dám trêu chọc Đường Tuấn. Nhưng vừa về đến nhà họ Đường, Đường Thanh Dương đã thể hiện sức mạnh nói chuyện cũng không khách khí. Mời vào, một thị nữ nói với Đường Tuấn, sắc mặt cô ta rất lạnh nhạt. Đường Tuấn cũng không ngại, có lẽ trong mắt Đường Thanh Dương và những thị nữ, hộ vệ này, việc anh ta đến nhà họ Đường không khác gì tìm chết. Sau khi Đường Tuấn rời đi, sắc mặt Đường Thanh Dương càng lạnh nói. Các người âm thầm quan sát anh ta, một khi anh ta có động thái gì, lập tức báo cáo với tôi. Đến nhà họ Đường, anh ta ngay cả chết cũng khó. Mấy hộ vệ đã rõ. Đường Thanh Dương lúc này mới một mình bay vào chỗ sâu trong nhà họ Đường. Rất nhanh, anh ta đã tới trước mặt một căn nhà nhỏ. Nói là căn nhà nhỏ, nhưng cũng cao 10 mét. Chỉ là xung quanh đều cao hơn mười mấy trăm mét, khiến nó nhỏ đi rất nhiều.